chắc là em đừng đến mà chân em phơi phới bay trên hè phố. Trang xuống đường cướp đoạt chính quyền. Trong mưa bơm chẳng dừng chân, luồn trong khói mù giăng em sáng loa xuống em sẵn sàng.